Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, trong truyền thuyết thần điện. Dương Mạc Chân đạp du long huyễn thân, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, nhất định phải mau chóng cản lại đường sát. Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm cùng nhau theo trên, nhưng mà ba người tốc độ cùng giờ phút này đường sát tại Bá Trọng ở giữa. Muốn chặn lại hắn. Nhất định cũng là tại trăm dặm bên ngoài. Đường sát lướt ra 5 đến 6 trong. Quanh thân khí tức bỗng nhiên tăng lên. Đi đến siêu phàm cảnh. Tao, chém giết đường sát dự định chỉ sợ đến từ bỏ. Dương Tam Kiếm cau mày nói. Dương Mặc cũng là cau mày. Thánh cảnh cường giả khoảng cách thần trụ sở càng xa. Tiếp nhận thần uy liền giảm bớt. Tự thân có thể vận dụng thực lực càng mạnh. Vẻn vẹn 5 đến 6 trong. Đường sát liền có thể vận dụng siêu phàm cảnh tu vi. Các loại, chờ, ba người gặp gỡ hắn thời điểm, hắn nhất định mạnh hơn a. Liền tại Dương Mạc ba người dự định từ bỏ thời điểm. Đột nhiên, Lâm Tuyết Tinh đứng lên tới. Lâm Tuyết Tinh khoảng cách đường sát bản liền chỉ có 10 dặm. Theo lấy đường sát chạy về, khoảng cách đã chỉ còn lại 4-5 trong. Cút ngay, nho nhỏ chân thánh. Cũng dám cản trở lão phu hay sao? Đường sát nhìn ra Lâm Tuyết Tinh ý đồ. Trầm giọng hò hét nói. Lâm Tuyết Tinh cao khều thân thể không lùi mà tiến tới. Lúc này ngươi bất quá có thể vận dụng siêu phàm cảnh thực lực mà thôi. Có cái gì cuồng ngạo tư cách? Võ đế cảnh thực lực. Đầy đủ ngăn trở ngươi. Lâm Tuyết Tinh chỉ có thể vận dụng võ đế cảnh thực lực. Nhưng đối mặt đường sát. Không có nửa điểm ý lùi bước, mấy bước bước ra, đã chắn đường sát trước người. Lan, đường sát quát lên một tiếng lớn, hùng hồn thánh lực đánh về phía Lâm Tuyết Tinh. Lâm Tuyết Tinh cao khều thân thể khẽ rời, bên hông đạn ra trên trăm ánh kiếm tràn hướng đường sát. Chẳng biết lúc nào, một chuôi lợi kiếm đã giữ tại Lâm Tuyết Tinh trong tay. Đường đồ thần sắc băng lãnh, hùng hồn thánh lực làm vỡ nát kiếm mang. Dương tay vồ một cái liền chộp tới Lâm Tuyết Tinh cổ họng. Lâm Tuyết Tinh trong tay lợi kiếm giống như linh xà. Vòng qua đường đồ thủ cánh tay. Mũi kiếm đâm về phía đường sát cổ họng. Cả kinh đường sát vội vàng lui về sau. Cái này ngắn ngủi thời gian. Dương Mạc ba người đã chạy tới. Chỉ gặp Liêu Uy lật tay sờ ra bảo tháp. Chúng ta ba người liên thủ thúc giục thử chút. Hẳn là có thể đem hắn tu vi lần nữa áp chế đến võ đế cảnh. Không đợi Dương Mặc hai người đáp ứng. Lâm Tuyết Tinh thanh âm truyền tới. Các ngươi không có thánh lực. Để cho ta tới. Ta đối phó đường sát. Các ngươi phụ trách áp chế. Dương Mặc dậm chân lướt ra. Cầm trong tay kinh thiên kiếm thay thế Lâm Tuyết Tinh. Lâm Tuyết Tinh lách mình cướp đến Liêu Uy bên người. Thánh lực đánh vào bảo tháp. Hướng Liêu Uy ra hiệu nói. Động thủ đi, Liêu Uy trọng trọng gật đầu, có Lâm Tuyết Tinh thánh lực chống đỡ, bảo tháp phát huy ra thực lực tự nhiên không so bình thường. Tại Liêu Uy dưới sự khống chế, bảo tháp trong nháy mắt hóa thành trăm trượng khổng lồ, bay đến Dương Mặc cùng đường sát trên không, đầy trời kim quang chiếu nghiêng xuống, đem hai người bao phủ. Kim quang phía dưới, đường sát khí tức mạnh mẽ bị đè lên võ đế cảnh. Thành, Dương Mạc ngươi dành thời gian. Chúng ta kiên trì không bao lâu. Liêu Uy hỉ nói. Vô chi, cho dù đem bản thánh tu vi áp chế đến võ đế cảnh thì như thế nào? Bản thánh một thân thánh lực. Há là linh lực có thể so. Đường sát khinh bỉ quét qua đám người. Cuối cùng đem sát cơ khóa chặt Dương Mạc. Bảo tháp hiển nhiên cùng thần trụ sở khí tức đồng nguyên. Do đó nó có thể dẫn động nơi đây quy tắc, dùng tới áp chế đường sát. Nhưng Dương Mạc rất rõ ràng, dùng ba người liên thủ lực, xác thực kiên trì không bao lâu. Do đó không có nửa điểm do dự. Dương Mạc thúc giục một chuôi hình kiếm võ hồn sáp nhập vào kinh thiên kiếm. Huy kiếm chém ra, phục thiên một kiếm, đường sát vẻ khinh bỉ sâu hơn. Đưa tay đạn ra một đạo thánh lực nghênh tiếp này thất luyện kiếm mang. Tức khắc liền gặp kiếm mang phá toái. Đây chính là thiên cấp võ kỹ. Lão thất phu này một chiêu liền phá đi. Dương Tam Kiếm kinh ngạc nhìn xem giữa sân. Dương Mạc trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Chí thánh cường giả cho dù bị áp chế đến võ đế cảnh, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Khác vận dụng võ kỹ, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc nhiều đến mấy ngàn nói. Võ kỹ tại hắn trước mặt chỉ là chút tài mọn. Lâm Tuyết Tinh nhắc nhở nói. Dương Mạc gật đầu. Đã như vậy, vậy liền cùng cận chiến. Đi theo Lâm Tuyết Tinh lan lộn hơn nửa năm. Bản thân cũng không tin còn không giải quyết được Đường Sát. Đường Sát nhìn ra Dương Mạc ý đồ. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Thánh cảnh, bị áp chế lại nhiều tu vi. Cũng không phải võ đạo chín cảnh có thể so. Vù, Dương Mạc một kiếm đâm về phía Đường Sát cổ họng. Người sau đưa tay liền muốn đem trường kiếm bắt lấy. Nhưng mà Dương Mạc quỷ dị thu kiếm. Một cước đạp ra, chính giữa Đường Sát bụng dưới. Đường Sát lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trở nên khó coi. Vừa mới nói không phải Dương Mạc có thể so. Thế mà bên trong Dương Mạc một chiêu. Dương Mạc động tác không ngừng. Lại là một kiếm chém tới. Đúng lúc này, Liêu Uy sắc mặt biến biến. Ngưng thần nhìn về phía thần trụ sở. Chỉ gặp này màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc bắt đầu rũng động. Mơ hồ có co rút lại dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tuyết Tinh cũng nhìn ra trung tâm dị thường. Cao mày nói. Liêu Uy sắc mặt trở nên khó coi. Thần trụ sở nhiều năm tới dính thần khí tức. Nhưng ở vị kia thần rời đi sau đó. Những cái này khí tức cũng cần phải dần dần tiêu tán. Thế nhưng là không có. Chẳng những không có. Ngược lại trở nên mạnh hơn. Dẫn động thiên địa quy tắc tùy theo mạnh lên. Tạo thành bây giờ cục diện. Cái này đủ để nói rõ. Cái này thần ở chỗ sinh ra linh tính. Liêu Uy lời nói rơi vào Lâm Tuyết nắng ấm Dương Tam kiếm trong tai. Tức khắc dẫn tới hai người kinh ngạc ánh mắt. Sinh ra linh tính trụ sở. Liêu Uy trọng trọng gật đầu. Liền là trong truyền thuyết thần điện. Trong lúc nói chuyện, màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc dũng động sâu hơn. Dùng mắt trần có thể thấy tốc độ rút về lấy. Chỉ sợ không cần mấy canh giờ. Liền có thể hoàn toàn đem thân hình triển lộ ra tới. Thần điện hiện thế hẳn là chuyện tốt. Liêu Uy thiếu tông chủ. Chẳng lẽ còn có khác? Dương Tam kiếm hỏi. Liêu Uy cười khổ. Chỉ giữa thiên địa. Thiên địa quy tắc cũng tại thu liễm. Giống như là bị thần điện hít thu lại một dạng. Lại tiếp tục như vậy. Căn bản không cách nào áp chế thánh cảnh cường giả. Lúc này mặc dù mượn bảo tháp lực lượng đem thiên địa quy tắc hội tụ. Tuôn tới áp chế Đường Sát. Nhưng chờ đến thần điện hấp thu càng nhiều. Bảo tháp có thể hội tụ tự nhiên càng ít. Đến lúc đó còn thế nào áp chế Đường Sát. Lâm Tuyết Tinh ngưng thần nhìn xem từng bước ép sát Dương Mạc. 10 phần tin chắc nói ra. Không ra thời gian cạn chén trà. Dương Mạc liền có thể đem Đường Sát chém giết. Chỉ mong còn có thể kiên trì lâu như vậy. Liêu Uy có chút bất đắc dĩ nói ra. Giữa sân, Đường Sát đã toàn thân bị thương. Không ngừng bị Dương Mạc lưu lại vết kiếm. Thánh huyết đem Đường Sát quần áo nhiễm hồng. Nếu không phải thánh cảnh cường giả sinh mệnh lực cường đại. Những cái này thương thế đủ để nhượng hắn rất suy yếu nhiều. Tiến tới ngã xuống Dương Mạc dưới kiếm. Thế nhưng là cho dù toàn thân đẫm máu. Đường Sát vẫn không có hư nhược dấu hiệu. Mỗi lần tại bị thương trong nháy mắt tránh đi chỗ yếu. Một mực kiên trì chịu đựng. Tiểu tử, bản thánh đánh giá thấp ngươi. Nhưng muốn giết bản thánh, ngươi không làm được. Đường Sát lúc này căn bản vô lực phản kích. Hoàn toàn bị Dương Mạc trưởng khống chủ động. Đành phải hét to nói. Hét to âm thanh bên trong. Dương Mạc kinh thiên kiếm xẹt qua Đường Sát cổ họng. Lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Thật là cứng rắn. Có thánh lực thủ hộ. Muốn đâm xuyên hắn thân thể rất khó. Dương Mạc trong lòng thầm than. Linh lực cùng thánh lực so sánh. Xác thực lộ ra nhỏ yếu. Nếu không, bản thân có mấy trăm lần cơ hội có thể oanh sát Đường Sát. Người ngốc A. Vận dụng không gian võ hồn A. Bảo đảm một kiếm đâm xuyên. Hệ thống tinh linh thanh âm đột nhiên vang lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.